nó thúc đẩy ra tạo cái nghiệp dữ không ghê gớm. Đó, như bây giờ đó mình dòm thấy coi những người, những hạng người giàu có sang trọng đâu có biết phải quá chúng ta chỉ tìm cái an vui riêng được cho ta thôi, thì chỉ có tạo cái nghiệp ác thôi, rồi chưa phải xa đã dứa được một kiếp, có khi lại không được chọn cái kiếp sống nữa. Đừng có nói chúng ta là bậc hạ lưu hoặc trung lưu, đến cái bậc cao lưu cao thượng cũng vậy. Đến dù chưa mà không có biết nhân từ đức hạnh thì tất nhiên cũng phải xa đọa, chết rồi cũng phải xuống địa ngục. Nên chỉ cho bà con cái đức tin mình ráng tạo, ráng tạo để dành, vì đức tin đem đến cái phước báo cho chúng ta rất nhiều. Đây nói qua cho bà con nghe cho rõ là đức Phật có dạy nghiệp thì nhiều, mà đây Phật ngài giải tam các loại, có 14 cái nghiệp, cái loại nghiệp. Một là cái người làm việc bố thí thì người đó kiếp sau phải được giàu có sang trọng, đó là một. Cái người đó bỏng sẻ thì kiếp sau phải nghèo khổ thiếu thốn, nó là hai. Thứ ba, cái người ác độc hung bạo thì thường hay chỉ rủa mắng nhiếc đánh đập chúng sanh, cái người đó sao phải chịu khổ, thường hay mang bệnh tật. Một cái nghiệp thứ tư, cái người nào ít hay hãm hại làm khổ kẻ khác, làm cho kẻ khác phải đau đớn thì sinh ra kiếp sau ít bệnh hoạn. Cái nghiệp thứ năm, cái người nào hay sân hận thì kiếp sau nó có cái sắc tướng sâu xa. Cái người nào được nhẫn nại thì kiếp sau nó có sắc đẹp. Đó là sao bảy. Cái người nào danh tị thì kiếp sau cái người đó lại sinh vào một cái nhà lê hèn. Người nào không danh tị thì người đó kiếp sau sẽ được cao sang. Cái người nào hay công cao ngã mạn thì người đó nữa được phải chịu thấp hèn. Người nào hay tôn kính khiêm nhượng kiêng nể thì người đó ngày sau được thiên hạ yêu mến kính gì. Cái người nào không hay gần gũi chư sư tu hành cao thượng để học hỏi cái chi phải, cái chi quý, cái tội phước chánh tà biết rõ để học một cái đạo đức thì người đó sao có cái trí tuệ, dầu sinh ra kiếp nào cũng biết tội phước chánh tà rồi sẽ tu được dễ dàng. Có người nào không hay tới lui tìm một cái chân lý ở trong những hàng bậc thiện tri thức thì người đó kiếp sau lên đời phải dọ chịu dốt nát thiếu trí tuệ thì phải càng làm tội rất to và phải xa đã. Đó, nói tóm tắt bao nhiêu đó mấy bà con này biết, cho nên phải mình phải nung đúc cái đức tin cho nhiều. Bao giờ tin được nhiều rồi thì ở đời được dễ dàng. Mà muốn như vậy mình phải làm sao? Phải nhớ đến 14 cái việc như vậy đó. Chẳng phải con người mà được giàu sang hoặc thiên hạ yêu mến kính gì rồi lại có đạo đức đó, không phải khó đâu, không phải dễ đâu. Phải nhớ cho kỹ như vậy. Mình phải biết như vậy rồi thì mình mới tạo cái nghiệp mình được dễ dàng. Đây mấy bà con nghe cho tỉ tế như vậy. Mà nếu người có đức tin rồi giữ giới nữa thì lại càng quý lắm. Bởi giới là căn bản của tất cả cái thiện pháp. Cho nên Pali cũng nói như vậy, Ati Sa Lăng Phật Tê Tha Chắc, giới là nơi dung thân trước hết. Kaliya Năng Phát Mức Khăn Ẩm Ma Tu Căng, giới là mẹ sanh tất cả thiện pháp. Bắc Múc Khăn Pháp và Tham Ma Năng, giới là đứng đầu của tất cả các pháp. Tasma Sai Lăng Vô Sô Thác Dê, do đó những cái người có giới phải nên cần trao dồi cái đức tánh, cái đức giới cho được trong sạch mãi mãi. Lô Sai Lăng Lô Kê Anút Ta Rô, giới là vô song trong đời. Mấy bà con nghe thì kỹ càng, ráng từ giới. Mình giữ giới kỹ như vậy rồi không bao giờ được, không bị khổ. Đức Phật mình có đức tin vô mạnh rồi mình cứ làm, đừng có vì sự nghèo khổ gì được bỏ giới đi. Bởi vì mình làm phải có khi cũng phải bị cái khổ ở đời, vì cái nghiệp ác mình đã tạo từ trong nhiều cái cách, cái kiếp trước. Chính hôm nay dẫu cho mình làm phải mà mình cũng đôi khi cũng gặp cái khổ vậy. Mà cái khổ đây nó sanh không phải từ cái đức tin hoặc từ cái giới của mình có rồi nữa. Nó phải cho cái quả, không phải vậy đâu. Nhân nào quả nấy. Tin chắc như vậy rồi thông thả nó qua. Nó qua cái nghiệp ác cũ rồi mình sẽ đến cái quả tốt đẹp của mình trong cái lúc hiện tại mình đang tạo đây. Phải nhớ kỹ như vậy đó. Cho nên giới là căn bản của tất cả chúng sanh. Mấy bà con nên nhìn chắc đi. Phật cho nên trước hết phải biết cái căn bản của cái phước cái tội. Ai cũng muốn tránh cái khổ, thì Đức Phật nói nếu mình không muốn có khổ thì đừng có làm cái chi ác đến kẻ khác. Mình mong được vui mà mình tạo một cái ác nghiệp đến cho kẻ khác, tất nhiên không sớm thì chạy mình sẽ chịu một cái ác quả, cái ác báo, không có sai đâu. Đức tin cho mạnh thì mới thấy cái hay, cái giỏi thế nào. Đây tôi đang tiếp cho mấy bà con nghe. Nó có hai vị vua, cái vị vua đằng ở bên kia dòm thấy bên đây giàu có sang trọng, chính cấp binh qua đánh cái chủng vua bên này, qua đánh thắng tận, rồi bắt cái ông vua đó giết chết. Ông vua đó có bà hoàng hậu rất đẹp. Cái ông vua thắng tận thấy như vậy, tính cho lính bắt đem về làm hoàng hậu. Cái bà hoàng hậu nó hỏi bà hoàng hậu có chịu không. Bà hoàng hậu nói câu với đại vương, tôi không bao giờ nhận được. Bởi vì đại vương giết chồng tôi chẳng thà chịu chết chứ không bao giờ tôi bằng lòng ở với đại vương được. Anh nói bà không chịu tôi đây, là tôi trói bà tôi luyện ở trong lửa. Bà nói làm sao làm, tôi đã nhất định là cái đức tin mạnh như thế đó. Nên vừa ông tức mình cái rồi biết biểu quân gia trói tên thải biểu quân gia thải về đống lửa, sửa sạn thải đống lửa đó. Bà mới niệm Bút thăng sa na năng cây cha mít tha măng sa na năng cây cha mít sang sang sa năng cây nhà mít đọc tôi xin quy Phật quy pháp quy tăng luyện cảnh cây có bông sen ở dưới nổi lên chở khỏi gì hết. Ông vua thấy giọng quản mới chạy lại ông lại nữa, tôi bây giờ tôi không dám, tôi xin lỗi với bà. Thôi xin bà vui lòng, tôi đem gì bà tôi nuôi, tôi coi anh em như mẹ của tôi vậy. Thấy, mấy bà con nghe cho kỹ, tôi sợ cái đức tin mình nó còn lung lay, chứ đức tin mình nó vững chắc rồi không có cái chi hết. Mấy bà con thử, khi nào thử sự mới biết nhân tâm, cái quý ở chỗ đó đó. Mấy bà con mình nhớ ghi về tử tế. Cái chết lẽ tự nhiên sớm cũng chết, chạy cũng chết. Mà mình chết cái tâm mình trong sạch như vậy đó, tất nhiên dù có chết chăng nữa thì mình sẽ được về nhàn cảnh chắc hẳn. nói với mấy bà con đó, không thứ gì pháp, mà có pháp cao, có pháp cạn, có pháp mới, có pháp sâu xa. Trước hết mấy bà con mong cái chi chi cho được, nó đem đến cái quả phúc cho mình, đặng mình hưởng hạnh phúc trong cõi hiện tại, đó là lẽ dĩ nhiên. Nhưng mình nên biết phân biệt cái chi trước, cái chi sau để mình tạo. Mà nếu con người thiếu cái đức tin trong sạch chân chánh và không giữ giới thì đừng có mong, không có mong không được. Giỏi, mình có giỏi chăng qua mình hưởng một cái phước báo của mình tạo không có chân chánh đây, rồi nó sẽ tan nó hết, chúng mình phải chịu khổ. Cho cái đức tin mình vững rồi thì không có chi hết. Thế là con nghe cho kỹ đi, tin đi rồi sẽ thấy. Đừng nói xa xôi, cái bậc xuất gia làm ông sư đây người ta tôn kính vậy, mà nếu mà không có đức tin, giữ giới không trong sạch thì nó cũng phải khổ, cũng phải thiếu thốn thiên hạ. Chỉ cái không phải tầm thường. Đức Phật Ngài dạy hoài, nó cái chi cũng do tự nơi mình. Mình phải tin cái nghiệp của mình, tin cái nhân cái quả cũng do từ nơi mình mà sanh. Cho nên mình phải tin nhất, nhất là tin, tin một cái giác ngộ của Phật. Nếu Phật dạy là đúng, không có bao giờ chúng ta bác bẻ được. Nói cái pháp lần đầu tiên cho mấy bà nghe như vậy, đặng ráng mấy bà con ráng tự chơi. Mình muốn vui hạnh phúc cho vững chắc, phải trước hết phải có đức tin. Nhưng muốn có đức tin, nghe rồi phải suy xét coi nhân quả, không ai chạy khỏi, không ai chối cãi được. Mình làm cái chi cho cái khác vui thì cái vui nó sẽ trả lại cho mình. Mà mình muốn vui thật, mình mưu này cái kia làm cho cái khác phải khổ thì đừng có mong, đừng có mong mà chuyện cái vui. Dù mình tạo cái khổ đó, cái nhân ác đó không ai biết, mà chính mình biết đủ rồi. Cho nên bao giờ mình làm cái chi mình phải quan sát cái tỉ tế. Những cái người trước khi tạo nghiệp phải quan sát cho kỹ càng rồi mới thực hành. Như thế đó thì cái nghiệp mình tạo được hoàn toàn mỹ mãn. Chứ đừng có hấp tấp, tính làm nó nguy lắm. Vì cái tâm, cái lòng ái dục của mình nó xui đẩy mình, nó thúc đẩy mình. Mấy bà con nghe cho kỹ càng, cái phước không phải tại lại Phật mà giái Phật, không phải vậy đâu. Tôi nhắc lại, Đức Phật là tượng trưng cái chân lý. Mình lại Phật, mình nhớ lấy cái chân lý của Phật dạy. Phật dạy sao cho nhớ rồi mình làm theo. Động mình làm như vậy là mình để đền ơn của Đức, cho Đức Phật phần nào. Chứ đừng có tưởng lại như vậy là Phật cứu mình, không nên đâu. Phật không dạy. Đức Phật như ông thầy thuốc, ngày hay ngày chỉ thuốc hay uống. Chứ mình nói ông Phật quý, mình dạy người lá, mình dạy rồi mình dái, mà mình không làm theo đó nghĩa là mình không uống thuốc của Phật. Thì dái không có tội lỗi lắm. Đức Phật ví như người chỉ đường, mà ai khi con theo con đường của Phật dạy thì người đó sẽ được, sẽ đến nơi đến chốn hạnh phúc yên vui. Mà mình thấy nghe Phật dạy cái đường đi mà mình không làm theo, mà mình chỉ gian lên cầu xin thì không bao giờ được. Nếu mà được chăng nữa thì là vô lý. Phật là chân lý, mà chân lý thì không có làm sai. Nếu cái người nó khổ là tại cái nghiệp của họ, mà Phật đã cứu cho hết khổ, cho khỏi cái nghiệp thì Phật không đúng. Bởi vì cái khổ của mình tạo cho nó cái khác mà mình không chịu, hỏi về cái nghiệp cái gì ai chịu cho? Không lẽ kẻ khác phải chịu cho mình? Cho nên sau khi con người chết đã xuống địa ngục, ở trong kinh có dạy, nó đã xuống địa ngục rồi. Nếu đó là nói qua những cái người tội nhẹ nhẹ, không quá nặng, còn người tội nặng được cái chết bị tuốt xuống địa ngục, còn người tội vừa vừa cái thì sự bị sư mê nó bắt lại, nó mới đem nó dẫn đến bì lại, nó tâu với diêm vương, nó tâu với hoàng thượng, cái người này đã ở thế gian có phạm pháp tội phạm tội, tôi đem đến đây cho đại vương thân sự. Mà vua diêm vương chẳng phải như vua ở trên này thân sự tội lớn nhẹ này kia đó, làm sao nó cũng có cái sự xuyên tạc tây dị. Còn vua diêm vương khác hỏi không à, hỏi cho nhà ngươi cái lúc ở trên nhà ngươi có thấy cái khổ và bệnh chết không? Câu như đại vương có hỏi chứ nhà ngươi thấy như vậy nhà ngươi làm sao, có nghĩ như sao không? Câu đại vương chúng tôi không biết nghĩ như sao thế. À, nó tại nhà ngươi dễ vui, ngày xưa có tìm xét con người ta lên nó đời rồi luôn luôn phải bị khổ già, khổ đau, khổ chết, cái khổ làm tội rồi bị quân lính nó bắt rồi đem về đặng xử tội, không ai tránh khỏi được. Còn nếu nhận các ngươi thấy như vậy mà không biết suy tư cho nhiều, tìm xét cho thấy rõ cái phải quý đặng mà lánh giữ làm lành, thì hôm nay nhận ngươi xuống đây phải chịu cái tội. Vì trước kia nhà ngươi ở trên thế gian nhà ngươi tạo cái tội đó, chứ không phải cha nhà ngươi tạo cho ngươi, ông bà cha mẹ tạo cho ngươi, chỉ nhà ngươi tạo thôi, không phải anh của nhà ngươi, chỉ nhà ngươi thân bằng quyến thuộc tạo cho ngươi, chỉ nhà ngươi tạo cho ngươi. Hôm nay nhà ngươi xuống đây nhà ngươi phải chịu. Đó. Đó. Vừa dùm chương hỏi có bao nhiêu mà không rò cái hồi vừa dùm chưa vua dùm dương với làm thêm minh thân cho trời quý sử biết, quý sứ nó biết rồi nó dẫn đi làm tội, hỏi cho thấy coi cái người đó có thức tỉnh hay không, nhớ cho kỹ nó phân biệt vậy đó, chứ đừng nói à trên này đâu làm tội đâu mà vua ông thủ mà ông dùm dương đâu mà xử tội không. Cái đó trong kinh nói mình nên tin cái sự giác ngộ của Phật. Phật Ngài là bậc thánh hoàn toàn duy nhất, Ngài thấy hết, Ngài biết hết, chứ không không mình biểu à sao không cho tôi biết chứ không có được, mình tội lỗi quá biết không được, mình ráng mình tu cho Phật mình sẽ thấy như Phật. Mà cái sự thấy biết nó chẳng phải chỉ đức Phật không, người nào mà tu hả đắc định hoặc là lên bậc thánh lên gần Phật thì tất nhiên biết được, chứ không phải chỉ mình Phật biết được đâu. Rồi nó thật là không có, hay nói không đúng. Đức Phật làm bậc thánh nhân duy nhất, Ngài nói cái chi Ngài cũng đã biết nhiều rồi, cho nên hồi Ngài mới đắc định, Ngài thành đến, Ngài đạt đến bậc toàn giác rồi, Ngài thấy có một con quỷ nó bay tới đầu lửa cháy tới đó, nó la nó khóc mà Phật cũng không nói ra. Tới sau rồi đại đức Mục Kiền Liên đắc quả thánh rồi mới đi trên núi Kỳ Sào Bạc, có mắt dùng mắt thánh thấy cái con nó bị lửa cháy nó bay, nó khóc nó la hết sức. Rồi có một ông sư thàm đi theo đại đức Mục Kiền Liên hỏi, bởi vì bậc thánh nhân người ta không có cười nói như mình, thấy lấy làm lạ, cái biết cho mềm lại dòm thấy được mím cười thôi, nghĩa tỏ rằng là có cái chuyện vậy nó khác thường. Cái vị sư đi phía sau tên là cô Sư Sắc, nói bạch sư huynh, sư huynh có chi vậy, sư huynh cho tôi biết, sư huynh à, chút nữa về chưa được sao hay. Một Kỳ Liên cũng không dám nói, bởi vì nói ra cái gì thì siêu sao đó mà không tin cái xuống địa ngục. Bởi vì khi cái bậc thánh nhân sau khi về tới sau thay rồi mới vào chùa lại Phật, rồi một lần nữa bạch với Phật, nữa bạch Đức Thế Tôn. Lúc nãy tôi đi ở trên núi xuống à, tôi gặp tôi thấy một con quỷ nó bay tới đâu lửa cháy thì nó đốt nó la hết sức, không biết có gì không biết Thế Tôn. Đức Phật nói nè mở cửa đi, không nhà ngươi mới thấy đó, nhà ngươi đến hỏi ta sao nhà ngươi. Cái con quỷ đó Như Lai thấy từ khi mới đắc đạo quả mà Như Lai chưa có nói ra. Hôm nay cho nhà ngươi là một người chính đồng chính rõ rệt, cho nên Như Lai giải dục cho người nghe, các người nghe đó. Rồi Đức Phật mới đem cái tích đó ra nhà giải, bởi vì đã có người thứ nhì đồng chính rồi. Bởi vì họ sợ nếu mà Đức Phật ngài nói vậy người ta không tin nữa, không tốt, mà có tội. Rồi mấy bà con xem Đức Phật làm cái chi đúng đắn lắm, mình đừng có để cái ý nghi nan ở trong Phật, không nên tin chắc. Nên lúc Phật còn hiện tại bước qua nhau với bao nhiêu người như chống đối, hỏi Phật khác rồi Phật nói hết cái nó phải chịu. Nên có gì giáo chủ khác mới bạch hỏi, nó bạch Đức Cô Tam Mắt. Đức Cô Tam Mắt đàm thoại chúng tôi đây, Đức Cô Tam Mắt có tính trước không? Đó, hỏi tới vậy. Bởi vì thấy cái chi Phật là nó đứng mắt quá đi, mà nó không tin nữa mới còn hỏi dặn lại Đức Phật. Nên nói được chi thì muốn cho khai thâm cái vô minh của Đức bà con thế nào, đừng để nó ứ ở trong đó rồi tội lỗi lắm. Tin chắc đi, bởi vì có kinh Pali là lời Phật dạy rồi, người ta có dịch nghĩa ra, chứ không phải những người dịch ra đây rồi muốn dịch chi dịch, muốn nói chỉ nói, đâu có dám, tội lắm. Mấy bà con ráng suy xét làm cho đúng theo rồi sẽ tự mình thấy. Tôi đây tôi nói thật, nói ra rồi không nên. Tôi thì học ít, lớn tuổi rồi à, quên nhiều nước. Rồi phần đông chư sư họ trách tôi, họ chỉ trích, không thấy nói, không làm, nó hoạt bát nhớ chứ làm thêm hoài. Tôi vậy rồi tôi sao lắm, làm sao theo đợi tiểu đời. Rồi mấy ông phải chạy xuôi chạy ngược đặng kiếm tiền. Mấy bà con, tôi nói mấy bà con nghe kỹ càng, tôi ráng tôi biết tôi già rồi, mình học ít là còn quê nhiều, cho nên tôi cứ lo chút ít thôi. Ngoài giờ ra ráng tu tham thiền quan tưởng, nói chỉ đúng, không phải trong thật thân ai xong cái dòm theo mình làm cái không có đúng theo lời Phật dạy. Mà như thế đó, mấy bà con xem, tôi dòm những cái chi tôi nói họ nó phần đông họ nhiều lắm đó. Đến cái chùa của tôi to tát, và tôi nuôi chư sư ăn học hai mươi mấy vị, thì tôi dòm không có thiếu gì, mặc dù không phải toàn đủ lắm mà cũng ít khi không. Nói ra bà con họ cảm động, rõ cúng dường. Tôi không có chạy chỗ này chỗ kia, không có bao nhiêu đó mình lấy xem xét coi. Nên tôi nghĩ cái việc cái cử chỉ của mình tốt đẹp hay không, mình không cần khoe, nó sẽ đến cho mình. Mấy bà con cứ tin làm rồi sẽ thấy, đừng có chạy theo cái đời tạo lưu không tốt. Ráng đi, mình biết cái đã trải qua biết bao năm rồi, mấy bà con nghe cái pháp cũng nhiều. Đức Phật của chúng ta là hoàn toàn sáng suốt rồi, ngài sợ gì sau khi thành đạo? Tại sao ngài ở trong rừng? Rồi ngài ở đó những hàng Phật tử tu theo ngài thì được phước báo biết bao nhiêu. Chư các bậc xuất gia, từ sư, từ theo ni, sa di ni, thành biết bao nhiêu. Mà có nói gì đâu, có đi kiếm chuyện với bạc thì đâu không có. mà không thiếu. Mấy bà con đừng có lo, ở đời mấy bà con cứ việc lo làm ăn, nhưng phải làm sao phải tin chắc đi, tin cái nghiệp. Cho nên biết cái nghiệp rằng làm không tốt thì sẽ gặp cái hoàn cảnh không tốt. Mình làm lành đến dưới mình sẽ gặp cái lành, mình được hạnh phúc yên vui trong cõi đời, sau khi thoát rồi cũng sẽ được